Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 150. Đệ nhất tư 9 chương. Vừa mới soát ra tới người máy. Bị Vu Nam đặt tên vì Mộ Đông. Giới tính nữ, tuổi tác 28. 9 tuổi bộ dáng, thân phận liền nói là của Canh Chu Thế Tử. Cùng ở Vu Nam bên người làm trợ lý. Mộ Đông đến nhượng thư ký tổ nhân rất là táo bạo một khoảng thời gian. Sau đó thấy nàng chỉ là quản Vu Nam một bãi sự. Tịnh không nhúng tay vào những người khác làm việc, mới dần dần thu tâm mơ siêu có Mộ Đông ở. Vu Nam làm việc áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều. Mỗi ngày chỉ cần quân ra một canh giờ đến xử lý làm việc là đủ rồi. Trùng kiến mạng lưới hệ thống thông báo tuyển dụng thông báo phát ra. Chỉ có một người đến nhận lời mời, còn là một nửa Bình Thủy. Thật sự là đỉnh bất khởi sự. Không có biện pháp, Vu Nam chỉ có thể trước tìm một chút kỹ thuật tư liệu cho hắn. Lại cho hắn phái kỷ danh trợ thủ, nhượng hắn trước thử thử. Hơn nữa hứa hẹn, nếu như thành công, khen thưởng bọn họ mỗi người một bộ hào trạch, hàng không căn cứ chính thức đầu nhập sử dụng. Hiện nay còn với huấn luyện giai đoạn, đợi được chân chính có thể lên không thi hành nhiệm vụ. Còn phải tiếp qua một khoảng thời gian. Này thiên xử lý xong công sự chính chuẩn bị về nhà. Mộ Đông gõ cửa tiến vào. Tiểu Nam, Hoa Bắc căn cứ điện báo. Bọn họ hy vọng có thể cử hành một lần khoa học kỹ thuật hội nghị chuyên đề, Vu Nam thủ hạ động tác. Một trận, buồn cười lên tiếng, là vì phòng hộ che tới đi. Chúng ta ở đây liền sổ phòng hộ che sự tình rõ ràng nhất. Vốn có liền không phải là mình nghiên chế ra. Dù cho người của bọn họ tới cũng không có gì dùng. Người có thể trực tiếp hồi phục bọn họ. Tinh thành hiện nay còn chưa có nghiên cứu khoa học nhân viên. Cái gọi là khoa học kỹ thuật nghiên cứu và thảo luận sợ sợ là không được, nàng dừng một chút. Lại bổ sung, như nếu như đối phương càn quấy. Không ngại liền trực tiếp nói cho bọn hắn biết. Chỗ này của ta ngẫu nhiên được kỷ phân bản vẽ. Nếu như bọn họ có hứng thú. Có thể cùng chung, còn điều kiện trao đổi, ngươi xem rồi cùng bọn họ nói. Dù sao không thể bán vãi chính là yên tâm, tuyệt đối bán cái hảo bảng giá. Mộ Đông cười híp mắt bảo đà mơ siêu Mộ Đông làm việc Vu Nam tuyệt. Đối yên tâm, cho nên qua hơn 10 ngày Hoa Bắc đoàn người đến thời gian. Nàng chỉ là ở tiếp nhân lúc lộ cái mặt, sau đó liền rút lui. Đằng lúc nào Mộ Đông cùng bọn họ nói thỏa điều kiện. Nàng ra lại chàng, tiểu Nam mơ siêu, Mộ Đông đẩy cửa tiến vào. Thế nào, nói thỏa, Vu Nam có vài tia hưng phấn. Đô thỏa, Mộ Đông cười gật đầu. Chứ ngươi ra nói những thứ ấy. Ở sinh sản ra thành phẩm sau này bọn họ còn muốn không ràng buộc cho chúng ta cung cấp 10 đài thành. Phẩm, làm mua bản vẽ chi phí. Hơn nữa còn là mỗi một loại cũng như này. 10 đài ngoài nếu như còn chưa đủ. Chúng ta phải hoa giá vốn mua, đương nhiên, còn có thể cung cấp nguyên liệu, do bọn họ thay gia công, Vu Nam giơ ngón tay cái lên. Không tệ, Mộ Đông tự nhiên cười, đàm phán là kiện rất chuyện thú vị. Hôm nay vị kia đường thị trưởng còn hỏi ta có muốn hay không đi Hoa Bắc căn cứ phát triển đâu. Ngươi càng lúc càng như là một chân chính người, hữu huyết hữu nhục, như vậy rất tốt lúc nói lời này. Vu Nam hơi có chút cảm thán, nếu như không phải biết nội tình, hơn nữa cẩn thận quan sát, cho dù ai cũng sẽ không phát hiện Mộ Đông chỉ là một người máy. Mộ Đông cắn môi một cái, tựa hồ là có lời muốn nói, có lời nói thẳng, ở trước mặt ta không cần như vậy câu nệ, Vu Nam khoát khoát tay nói. Kỳ thực chủ nhân nếu như cần những thứ ấy thành phẩm. Hoàn toàn có thể đem chế tác bản vẽ giao cho ta, trong mắt nàng lộ ra một chút nghi hoặc. Tại sao muốn cùng người ngoài hợp tác đâu? Vu Nam thần sắc khẽ động, có loại rẽ mây nhìn thấy mặt trời thấu triệt cả mơ siêu, gọi ta tiểu Nam mơ siêu, nàng hay là trước. Cường điệu một câu, mới tiếp tục nói, ngươi nói đối, là ta dùng quán tính cực hạn ta tư duy. Bất quá, cùng bọn họ hợp tác cũng tốt. Sau này mấy thứ này đường về xin ý kiến phê bình. Một ít phi hiện hữu khoa học kỹ thuật có thể đạt tới thiết bị hiện tại chúng ta mặc dù là trước. Dùng tới, thế thế nhưng ngươi cũng biết, đầy tớ đô là thế nào suy đoán, được rồi, Mộ Đông khẽ gật đầu. Cùng Đường thị trưởng ước hẹn 1 giờ chiều ký hợp ước. Ta hiện tại đi chuẩn bị hợp đồng ân, đi đi, Vu Nam nói. Mộ Đông ly khai, Vu Nam nghĩ nghĩ, còn là gọi điện thoại cùng Trạm Húc Dương trước thông cái khí. Ân, buổi chiều ký hợp đồng, Mộ Đông đô nói được rồi. Ngươi buổi trưa hoàn trả tới dùng cơm sao? Được rồi, chiếu cố tốt chính mình. Ân, ta biết, bái bái, sáng sớm Tòng Đông qua đây kéo Trạm Húc Dương ra cửa. Cũng không biết làm cái gì đi, nói là buổi chiều mới có thể trở về. Mộ Đông chuẩn bị cho tốt hợp đồng, trước cho nàng đưa tới. Cái khác đô không có vấn đề. Nhìn thấy mặt trên sở tự thuật kỷ phân bản vẽ phía sau đánh dấu, bản vẽ mỗi lần chỉ cung cấp 1 bộ. Đại giáp phương thành công nghiên cứu chế tạo ra thành phẩm. Hơn nữa đạt thành thứ 9 điều sở thuật điều kiện lúc. Bất sắp trao 1 bộ kế bản vẽ. Nàng không khỏi lắc đầu cười. Giáp phương là Hoa Bắc căn cứ. Bất phương là Tinh Thành. Mà thứ 9 điều. Chính là trước Mộ Đông theo như lời thập bộ thành phẩm siêu này khoản như thế viết. Còn kém gọn gàng dứt khoát nói cho người khác biết. Ta không tin ngươi, đã ăn cơm chưa, tạm nghỉ chỉ chốc lát, liền tới ước định thời gian. Vu Nam mang theo Mộ Đông đi vào phòng họp, làm chủ nhà, hai người mới đến mấy phút. Thư ký vừa mới đem trà bưng tiến vào, Đường Kiến Nguyên cũng mang người tới. Vu Nam đứng lên cùng hắn nắm tay. Nhĩ Hảo, Đường thị trường, mau mời ngồi, hai người thấy qua một lần, cũng không nhiều hàn huyên. Vu Nam trực tiếp nhượng Mộ Đông đem hợp đồng đệ cho Đường Kiến Nguyên. Thư ký Tống Hoàn trà ra, trong phòng lập tức an tĩnh lại, chỉ còn lại có phiên trang thanh âm siêu. Vu Nam cũng không sốt ruột. Chậm rãi mân trà chờ đợi, thỉnh thoảng quan sát đối phương ba người, quan sát giữa bọn họ im lặng giao lưu. Không có vấn đề, chỉ là ở ký hợp đồng tiền ta nghĩ trước hỏi một câu. Ta lúc nào có thể bắt được phần thứ nhất bản vẽ qua hơn 10 phút? Đường Kiến Nguyên buông hợp đồng hỏi. Hợp đồng có hiệu lực liền cho ngươi, Vu Nam hai tay nắm bắt một cái bút ký chuyển động. Đồng thời nhìn thẳng hắn trả lời nói, hơn nữa ta cũng hy vọng Đường thị trưởng có thể mau chóng đem. Người ta muốn đưa tới, tự nhiên, Đường Kiến Nguyên gật đầu. Bắt được bản vẽ ta liền sẽ thông báo cho căn cứ, Vu Nam cười không ra tiếng cười. Vốn chính là mình đây biên trước tồn cẩn thận, cũng chẳng trách người khác dùng đồng dạng phương pháp, đã không có vấn đề. Liền ký tên đi, nàng nói. Đương nhiên, Mộ Bạch lập tức ở bên cạnh thủ quá hợp đồng. Mở cần ký tên vị trí đưa tới Vu Nam trước mặt. Lại cầm bút cho nàng. Song phương ký tên, con dấu. Chương là song phương con dấu, kiểm tra không có lầm hậu, Vu Nam cùng Đường Kiến Nguyên lại lần nữa đứng dậy nắm tay. Hợp tác khoái trá, Vu Nam mỉm cười. Hợp tác khoái trá, Đường Kiến Nguyên nụ cười trên mặt hơn mấy phần chân thành. Vu Nam theo bên cạnh cầm lấy một giấy dai túi văn kiện đưa cho hắn. Ở đây biên chính là phòng hộ che bản vẽ, hy vọng nó chính là các ngươi cần, kỳ thực nàng còn để lại một tâm nhãn. Này đó trang bị cơ hồ đều phải dùng năng lượng tinh duy trì vận chuyển. Nàng không nói ra đến, liền là hy vọng Hoa Bắc căn cứ có thể tìm được thay thế nguồn sinh lực. Đem năng lượng tinh thay bị thay thế, nếu như không thể, nàng kia liền không có biện pháp, này người tuyệt đối không thể khai. Nàng cũng không có nhiều như vậy năng lượng tinh cung ứng cấp người ngoài. Đường Kiến Nguyên mở hơi lật lật. Liền đưa cho cùng hắn cùng đi một lão đầu. Lão đầu không thể chờ đợi được nhận quá khứ. Vội vã xem lướt qua vài tờ. Lập tức toát ra kích động thần tình. Hào, hào, hào, thực sự là thật bất khả tư nghị. Hắn liên tiếp nói ba hào tự. Thấy tình trạng đó, Đường Kiến Nguyên trên mặt thần tình buông lòng. Vu Nam biết, này coi như là có một đoạn rơi xuống. Lẽ ra nàng nên mời khách ăn bữa cơm. Bất quá thật sự là không kiên nhẫn này đó xã giao. Nhượng Mộ Đông thay nàng tống tống Đường bộ trưởng, nàng liền né tránh, quay đầu lại công đạo căng tin hôm nay không thu Tây Bắc căn cứ đoàn người tiền cơm. Ăn bao nhiêu trực tiếp mang theo biên lai đến tài vụ chi trả. đem hợp đồng bỏ vào chứa đồ khấu. Vu Nam ở trong phòng làm việc dạo qua một vòng, xoay người ra cửa, gặp được trở về đi Mộ Đông, liền gọi nàng đuổi kịp. Đi đâu? Lên xe, Mộ Đông hỏi, cùng ta cùng đi ngoài thành nhìn nhìn. Trước đây thật lâu đáp ứng Dai Dai, muốn cho nàng một công viên giải trí, Vu Nam dẫm hạ chân ga. Đem xe khai ra đi, ngươi thấy sủng nàng, đối tiểu hài tử tính cách đáp nạn không tốt, Mộ Đông trắng ra chỉ ra. Tinh thành cũng không chỉ có nàng một đứa nhỏ, xây cái công viên giải trí cũng không có gì không tốt, Vu Nam liếc nhìn nàng một cái. Nhàn nhạt nói, đối biển sao phụ cận hoàn cảnh trong lòng hiểu rõ. Vu Nam trực tiếp đem xe chạy đến dự tuyển vị trí. Đây là một giới hồ với tinh thành cùng hàng không căn cứ giữa đoạn đường. Cánh Bắc Lâm Sơn, Nam chắc là biển sao. Giúp ta chắc lượng một chút cách. Sau đó kéo điều cuộn dây khởi đến, Vu Nam đem một biển sao xung quanh địa đồ giao cho Mộ Đông. Mặt trên có nàng dùng hồng tuyến quyển ra một mảnh đất ra. Hảo, Mộ Bạch nhận lấy đi nói. Người máy xử lý này đó chính xác gì đó tiên thiên liền so với nhân loại có ưu thế. Không cần Vu Nam căn dặn, nàng là có thể không sai chút nào đem hồng tuyến đại biểu tường viện bộ phận ký hiệu ra. Vu Nam cũng không nhàn rỗi, mà là hướng về cách gần nhất làng đi đến. Này khối quyển nội có 9 làng, có lớn có nhỏ, đại nhị, 300 hộ, tiểu hơn 10 hộ, sập phòng ở, cỏ khô đảng đô cần thanh lý ra. Mới có thể thi công tân kiến trúc phương tiện, trong thôn phòng ở tất cả đều sụp, không có một cái nhà là hoàn chỉnh, tang thi sớm đã bị thanh lý sạch sẽ, Vu Nam đi vào thời gian không có đã bị bất luận cái gì giống ngăn cản. Tinh thành rác rưởi đều phải đưa đến rác rưởi vỡ nát tràng tiến hành xử lý. Xử lý qua đi hội chuyển hóa thành một loại vô hại nhưng thoái biến khỏa hạt. Chỉ cần dưới ánh mặt trời bạo phơi hai thiên. Là có thể phân giải thành càng thêm nhỏ bé khỏa hạt. Theo nước mưa rót vào dưới đất, lúc trước vì có thể một bước đúng chỗ, Vu Nam cố ý theo năng lượng trị thương trong thành chọn môn loại này thập phần thực dụng rác rưởi. Vỡ nát khí, bằng không lấy hiện hữu kỹ thuật, những kiến trúc này rác rưởi cũng chỉ có thể tuyển trạch điền mai xử lý. Đối vị lai hoàn cảnh ảnh hưởng không thể bảo là không lớn. Răng rắc nghe thấy phía sau truyền đến tiếng vang, Vu Nam quay đầu, lộng xong, xong, Mộ Đông đến gần, đi thôi, cùng ta cùng đi loại tường vây, Vu Nam vượt qua Mộ Đông. Hướng thôn ngoại đi đến, bốn phía tường vây cộng lại có 16, thất công lý, không phải một ngày hai ngày là có thể hoàn thành, dù sao Vu Nam cũng không sốt ruột, trước theo một bên chậm rãi chỉnh lý, nàng là theo bên hồ bắt đầu. Này khối nguyên bản chính là biển sao du ngoạn khu, tiến vào thu phí cửa lớn sau này, mãi cho đến bên hồ đoạn này cách, đều là bãi cỏ, Vu Nam lấy ra một phen biến dị kim diệp du hạt giống. Trang đến mặc áo trong túi, sau đó dùng xẻng nhỏ đào đất khai cái rãnh, đây là một loại nhân công đào tạo lá rụng bụi cây. Phiến lá vàng óng, khai màu tím đám trạng hoa nhỏ. Thập phần đẹp, mấu chốt là kỳ đặc tính có thể thích ứng mông khu hoàn cảnh. Biến dị hậu lấy tiểu côn trùng vì thực, bất bao gồm tang thi côn trùng, công viên giải trí kiến thành hậu không có nhập môn chi phí. Tiêu khiển phương tiện cũng chỉ là bộ phận hạng mục thu phí. Cho nên tường vây tác dụng cũng không phải là ngăn cản đoàn người đi vào. Chỉ là đưa đến một phân chia biên giới tác dụng, với thành chủ, Mộ trợ lý. Cần giúp sao? Một đội tuần tra binh lính lái xe trải qua, dừng lại tới hỏi đạo. Vu Nam ngồi xổm trên mặt đất quay đầu liếc mắt nhìn. Các ngươi giúp đem Mộ trợ lý mang về nội thành đi, nói xong. Nàng lại quay đầu đối Mộ Đông công đạo. Hai ta cũng không thể một người cũng không ở. Ngươi đi về trước đi, có chuyện gì trước xử lý. Xử lý không được lại gọi điện thoại cho ta. Nếu như chạm Húc Dương trở về hỏi liền nói với hắn một tiếng. Ta trước khi trời tối trở lại, hảo, Mộ Đông gật gật đầu. Cần ta đem thang viên đưa tới sao? Không cần, trở về đi, nàng nói. Đi, ta đi trước, ngươi chú ý an toàn, Mộ Đông theo đoàn xe ly khai. Vu Nam quay người lại tiếp tục lăn qua lăn lại. Ngày một chút rơi xuống đi. Thẳng khởi eo nhìn chiều dài đã có 30 mễ kim diệp du mang. Vu Nam trường ra một hơi, nện cho Trùy Vi toan lưng dưới. Bỗng nhiên, động tác của nàng dừng lại, tiếp theo cười khởi đến, đỏ rực sắc ánh nắng chiều chung, một quen thuộc bóng người hướng nàng đến gần. Hết chương.